Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2010 và bài pháp này là bài pháp số 17 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa tháng 4 Phật Hạ của Chư Tăng Ni Phật Việt Nam. Hôm nay đáng lẽ là sẽ đọc tiếp cái phần trình pháp năm 2010 của anh chị em, nhưng mà có một vị yêu cầu sư đặt lại cái bài mà thầy nói là thầy làm cái gì mà thầy vượt qua được cái trầm cảm của 3 năm. Thầy bị trầm cảm 3 năm luôn, 3 lần trầm cảm, và cái lần nặng nhất là cái 3 năm. Và thầy lúc bây giờ thầy nói với sư là thầy nói rằng là tới một lúc mà trước khi mà thầy thực sự là quyết định mà tu niệm rồi đó, thì lúc đó là thầy gần như là ở một cái giai đoạn gọi là nó không có còn tỉnh táo nữa. Thầy thấy bạn của thầy bị kêu bằng là người ta nói gà nghe cuốc à, nghi ngờ tất cả mọi người, và thầy nói nếu như mà tôi không quyết định mà thật sự mà tu niệm thì tôi có hai cái chọn, hoặc cả là tôi vô tù, hoặc cả là tôi sẽ chết. Bạn tôi rất nhiều người chết thì chút hiện để của thầy hút, thầy dùng bọc phim yến trong cái thuốc ho đó. Thì cái bài pháp này quý vị nghe và quý vị sẽ thấy rằng là đây là một cái nỗ lực tu niệm rất là nhiều, không phải là mình có thể bình thường mà làm được. Và quý vị sẽ không thấy cái tài liệu này ở đâu mà ngoại trừ một cuốn tập tên là Chánh niệm đổi đời bạn, mà viết bằng tiếng Anh, The Mindfulness Change Your Life. Trong này sẽ lấy những cái tài liệu mà thầy nói liên quan tới vấn đề trầm cảm của thầy. Nhưng mà có một cái bài pháp nữa rất là hay nữa, là có một vị hỏi thầy, thưa với thầy một câu là con thấy thầy đã tu niệm mấy chục năm, từ lúc mà gặp hòa thượng cho tới lúc mà thầy thật sự tu niệm và kinh nghiệm sâu sắc trong pháp hành, thì cũng rất là nhiều thời gian rồi, thầy cũng phải là bỏ rất nhiều thời giờ để dạy dỗ và rút kinh nghiệm về vấn đề thiền tập. Thì cá nhân thầy thì nỗ lực rất là nhiều, và ngài Ứng Sư Chúng Ta cũng vậy, Ứng Sư Chúng Ta ở trong rừng tới 25 năm thì muốn được như các ngài là chúng con phải như vậy như vậy như vậy. Thì thầy nói riêng về điểm này cho mình nghe, và thầy nói một chút một câu rằng thầy khuyên mình đừng có bắt chước ai hết. Tại sao như vậy? Và một cái lời mà thầy khuyên rất là hay. Ngày hôm nay trong số anh em đệ mình mời thầy đi dùng cơm, có mấy vị thôi. Trong khi mà đang ngồi trên bàn vậy thì tất cả thầy đò cũng nói chuyện rất là thẳng thắn vui vẻ, không có nói chuyện nào mà tự nhiên cái thẳng vậy luôn. Thì cái vị hành giả này mới hỏi thầy một câu rằng là thưa thầy, bây giờ đó con bắt đầu nắm hơi vững cái phát hành của thầy, hay là theo ý của con á, là tất cả những cái thông tin gì mà thầy cho đó, sách vở thầy viết, thầy ban giảng và những cái phần mà gọi là nhắc nhở thì con cũng nghe rồi và cũng thấy cũng nghĩ được chắc có lẽ là đủ rồi. Thế nên bây giờ con chỉ làm cái chuyện là con tập thiền bằng cách ngồi yên, chấp nhận và quan sát, chấp nhận chờ đợi có thể thôi. Thì để mà khi nghe nói như vậy thì thầy chết thì nói đúng rồi. Nhưng mà thầy còn dặn một điều nữa, thầy nói rằng bây giờ đó, nếu mà bạn nghĩ rằng bạn đã có đủ cái phần thông tin mà tôi hướng dẫn, tôi nghĩ là đã đủ lắm rồi. Thì bởi vì trong 3 tháng hạ mà các bạn ở đây là tôi cho rất là đầy đủ, chuyên qua phần thuyết pháp, phần trình pháp, cũng giống như cái phần mà mình nhắc nhở thì bị nắm đủ rồi. Bây giờ khi mà các bạn đã có đầy đủ thông tin rồi, thì tôi yêu cầu các bạn một điều, nhắc cái vị hành giả đó khi ngồi ăn đó, tôi nhắc cô một điều là bây giờ hãy quay trở lại cái nội tâm của mình, tôi nhắc vậy, hãy thích thú quan sát tâm mình, đừng có lý cái bên ngoài nữa rồi. Ý thầy thì muốn nói rằng là không phải mình bỏ cái thế gian bên ngoài, nhưng mà mình thích thú quan sát mình nhiều hơn. Cái chuyện này không hiểu, tôi hỏi thầy, cô này hỏi rằng là nếu mà mình thích thú ở bên ngoài tới một giai đoạn nào đó, mình sẽ thích thú bên trong và thích thú bên ngoài giống nhau. Thầy nói không, vào những cái giai đoạn đầu tiên mà khi tôi thực tập, tôi kinh nghiệm, tôi cảm thấy thích thú bởi vì tôi quan sát được nội tâm của tôi đó, thì tôi không bỏ một cái chi tiết nào khi tâm tôi suy nghĩ cái gì, tâm tôi nó phản ứng thế nào, tâm tôi nó quan sát thấy được cái gì, tôi không bỏ một chút nào hết trơn á. Thì đây là những cái mà gọi là chân đế mà tôi không bao giờ thấy, không bao giờ hiểu. Đó là lý do mà tại sao mà tôi bỏ ở ngoài mà tôi quan sát nữa, bởi nó quá hay, tôi chưa kinh nghiệm cái chuyện này. Sau đó cái indirect, cái thách thức của tôi là bây giờ hướng của tâm chẳng còn hướng ra ngoài nữa. Và thầy nói rằng khi mà mình hướng ra ngoài mình sẽ thấy không cần chỉ phải hướng nhiều. Bởi vì sư hỏi thầy liền tức thì chứ nói cái thầy làm được là bởi vì là thầy là người tu hành, thầy không cần hướng ra bên ngoài thì thầy để gì bên ngoài, còn đây là những người Phật tử, họ có công ăn việc làm, họ có gia đình, họ có nghề nghiệp, họ có chuyện này chuyện kia, làm sao mà không để ý bên ngoài được. Thầy nói người ta cứ tưởng rằng phải để ý bên ngoài thì mới biết một chuyện bên ngoài, mà thật ra bạn để ý bên trong là khi tâm bạn sáng suốt, bạn suy hiểu cách thức làm bên ngoài rất là nhiều. Đó là kinh nghiệm cá nhân của tôi thấy rõ ràng như vậy. Càng lúc càng hướng vào bên trong nội tâm của tôi thì tôi thấy cái vấn đề nó rất là rõ ràng. Tại vì sao? Tại vì thầy nói chỉ có một chuyện thôi, là mình bị phiền não nó làm cho mình mê mờ cho nên mình không thấy. Bây giờ tâm thắc mình sẽ thấy cái chuyện chi cần mình phải giải quyết và giải quyết như thế nào cho hợp lý. Và sư rất là đồng ý với cái sự mà cái là giảng này của thầy, là bởi vì sư thấy rằng thế mà mình là người tu hành đó, nói chung là tâm và chi đó, sư không dám nói cái việc cái sự thế, mình càng hướng vào bên trong và mình tu niệm và mình thành lập chính mình đó, thì tự nhiên ở bên ngoài họ dễ dàng với mình. Lúc mà sư có một miếng đất của sư rồi, sư ở đó sư yên lặng và sư rút lui, sư tu luyện, tự nhiên sư thấy tất cả mọi người đi đâu vậy, sư không có muốn giành việc đi đâu, cũng không, sư cũng phải không nghĩ là chùa của mình, tại vì mình có một cái miếng đất rồi, mình đâu có nghĩ tới cái chỗ khác phải không, sư đâu có phải sư giỏi, sư có một cái chỗ của sư rồi, do đó sư không nghĩ tới chỗ khác, bởi vì sư không nghĩ tới chỗ khác, sư để cho họ giành việc, sư không có dính líu vào cái chuyện, sư làm trong công chuyện của sư, cũng giống như sư tới đây sư làm công chuyện của sư lo sư dịch các bài pháp, xuất pháp, xin hướng dẫn quý vị trình pháp là vậy ha, chỉ làm công chuyện, sư còn công chuyện của chùa sư không đúng đắn. Mà cái này thầy chỉ cho sư, thầy hỏi sư có phải là một vị sư mà thường xuyên ở đâu mà sư lo cái chuyện ở chùa này? Chúng ta quá lý tới cái chuyện bên ngoài, thầy nói vậy. Vì vậy mình phải quan sát nội tâm của mình. Nào thiền viện này của tôi, nào cái chùa này của tôi, nào câu chuyện là cái chỗ tốt này, mà để người ta thấy, ta xem thiền viện sư của bên, thầy là vị thiền sư này, thì tất cả những cái đó thì rất là vô lý. Và làm cho tâm của mình rất là chấn động. Trong khi một cái chuyện mà mình cần làm là mình xoay trở lại trong tâm mình và mình quan sát để tất cả sự đó tự động giải quyết. Bởi vì tôi này đang nói về vấn đề là có những cái đối tượng mà những cái thành phần mà đáng lẽ là thầy phải đuổi đi chỗ khác rồi, thì mình phải dung đúng những gì người ta làm, người ta hiểu lộn, người ta hiểu lầm, suy hiểu trên nghĩa rằng thầy biết rất là rõ, nhưng mà thầy chỉ yên. Bởi vì nếu mà đối tượng đi sẽ có một đối tượng khác tới, chắc chắn 100% như vậy, luôn luôn có thử thách mình dài nữa, nhưng mà thôi sư để riêng cho sư không có nói nữa đâu. Rất là tiếc là không có đem cái máy đi theo thu. Thầy nói dài rồi, thầy nói rất là vui trong cái tình thần của chúng ta. Thầy chào anh em vậy đó, vui vẻ ghê lắm. Chia sẻ quý vị có dịp phải ăn, quý vị có pháp à. Bây giờ cái bài đầu tiên mà cái vị này hỏi thì thấy hay quá. Và thầy trả lời cũng rất là chúng. Đây quý vị nghe này. Cơ thầy lúc mới thiền tập chánh niệm về âm thanh thì con ưa hướng vô trong chấn động, bất cứ chấn động nào lớn nhất thì con hướng trong con của đó. Nhưng mà đến khi mà bây giờ con tập thì con mới thấy rằng cái tiếng âm thanh này không phải một tiếng đâu mà rất là nhiều tiếng. Cái thứ nhất thầy nói đúng rồi. Cái thứ hai, khi một suy nghĩ sanh khởi lên, con chỉ biết có một cái suy nghĩ đó thôi. Nhưng mà bây giờ con ngạc nhiên, con thấy rằng con vừa biết suy nghĩ mà đồng thời con hay biết âm thanh. Cái này thầy cũng nói rất là hay, rất tốt. Như vậy là chánh niệm bắt đầu biến nhanh nên chúng ta nhận ra nhiều đối tượng cùng một lúc. Bây giờ cũng cái câu hỏi liên quan tới đối tượng kém mà nhanh như một chút này đó, sư nói cho thầy khi mà một vị hành giả đại hàng nói với thầy rằng là cô này kinh nghiệm một cái đối tượng là thể chất bên trong của cô đó về cái mừng là về sắc á, về trong cơ thể này, trong cái thân này đó, thì cô thấy những cái tâm khác nó sanh khởi cùng một lúc nữa, thì chú nói cho thầy cái chuyện này sao không thấy, tôi thấy đâu có chi mà đặc biệt đâu. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ tôi ngồi tôi tụng kinh này, ở trong khi mà tôi tụng kinh trong này nó nói tùm lum bà la, trong này nó nói cái món này mình ăn vậy cũng được, cái bỏ qua sao không có nước mắm gì dầu nước tương, tại sao vậy kia nọ. Thì thầy nói đúng rồi, tại vì cái tâm của sư bây giờ nó chánh niệm nó bé, giống thầy nói này, bây giờ nhận ra được nhiều đối tượng cùng một lúc thì tâm bé mà nhanh. Sư ra thầy sư nói dạ tôi không thấy cái chánh niệm đâu có bé gì đâu. À, nhưng mà thầy nói một ông cái chánh niệm sư không bé, bây giờ sư bắt đầu hiểu cái cách thế nào. Khi mà hiểu cái cách nó tập thì cũng nói giống như là tương tự là chánh niệm nó bé, nghĩa là nhìn nhiều cái cùng một lúc, không phải mình nhìn một cái nữa đâu. Cái tâm mình bây giờ nó có cái sự mở rộng rồi, Còn anh chị em thấy chừng bao giờ mặt thắng rằng tại sao chứng nghiệm mình không biết mà mình được như vậy là khá là tốt theo mình. Tiếp quan sát đây, trong buổi truyền pháp vừa rồi có một người hành giả địa phương người Trung Hoa thưa với tôi rằng: thưa thầy, con giặt cái khăn thằng đem thui vậy, con thấy thằng đem thui, con bỏ cho bằng con giặt cái sạch, con thấy màu trắng, khăn từ đen là trắng. Thầy nói, tôi đặt với vị hành giả nó ba câu hỏi: cô thấy màu đen của cái khăn hay cô thấy màu trắng của cái khăn? Đúng là câu thứ ba, hay là cô thấy cái thấy đang xảy ra? Thế là quý vị thấy ông biết rất quan trọng để mình biết câu trả lời. Chứ vì nếu rằng mình nói rằng con chỉ thấy màu trắng đen, chứ cô hành giả người Diêm Ma này cô nói gì, thì thầy nói rằng như vậy, khi mà mình nói như vậy là mình chỉ ở trong đối tượng thôi, mà mình không ở trong sự quan sát. Nếu mà các bạn thấy rằng tâm mình đang có sự nhìn, dù cái đó là cái gì không biết, trắng hay đen, thì là đó đúng là chân niệm xứ này đấy. Còn nếu mà mình biết thấy màu trắng, thấy màu đen không thôi, cái đó là chúng ta ba phần hành giả chỉ chú tâm đến đối tượng thực tế đen trắng. Trong khi thực hiện cái niệm xứ, chúng ta phải quan sát thực tế, đó là cái tâm càng nhìn. Vì thấy cái này đôi khi mình không có cái thông tin, mình cũng rơi một lần vào cái vậy, mình chỉ thấy màu trắng màu đen mà thôi. Giờ một câu hỏi liên quan tới vấn đề sắc pháp quý vị. Thưa thầy, là hành giả thiền tích niệm xứ, chúng ta phải quan sát về mặt sắc. Còn muốn biết khi quan sát các sắc pháp, hành giả nên quan sát sắc pháp chung hay chỉ quan sát sắc pháp ở bên trong chúng ta? Hành giả này phân biệt hai loại sắc pháp theo chỗ mà suy đoán và bài giảng. Thì vì vậy thưa với thầy, là cái sắc pháp mà ở trong thân của chúng ta đó là sắc tứ đại, đất nước do lửa, đất nước do lửa, bồ tát. Còn sắc pháp ngoài là âm thanh, là tiếng động, là cảnh sắc, cảm giác chúng ta xúc chạm, thì sắc pháp cái đó là bên ngoài. Bây giờ mời quý vị nghe thầy nói ha. Tôi muốn biết khi quan sát các sắc pháp, hành giả nên quan sát sắc pháp chung hay chỉ quan sát những sắc pháp bên trong chúng ta? Trả lời, chúng ta chỉ có thể quan sát một cách trực tiếp những sắc pháp ở bên trong thân, quan sát trực tiếp thì chỉ từ thân của chúng ta mà thôi. Chúng ta không thể quan sát trực tiếp sắc pháp ở bên ngoài, mà chúng ta chỉ có thể quan sát một cách trực tiếp sắc pháp ở trong thân của chúng ta. Còn sắc pháp bên ngoài thì sao? Nếu sắc pháp bên ngoài, bạn có thể tiêu diệt trực tiếp được nếu hiểu được sắc pháp bên trong, bởi vì chúng cùng bản chất như sắc pháp bên ngoài. Hành giả hỏi thầy nhưng mà hiểu một cách mà thầy trả lời một cách khác. Thầy đang nói về vấn đề kinh nghiệm những cái sắc pháp bên trong và bên ngoài, nhưng mà theo ý của thầy, mà hành giả hỏi theo ý của hành giả về chuyện ngay tiếp này. Có thầy, nhưng thầy cũng đại rằng lý tiếng động bên ngoài làm âm thanh mà, như vậy là tiếng động là sắc pháp và tôi thấy tiếng động bên ngoài nè. Âm thanh không nghe được từ bên ngoài, âm thanh nghe ở tai này. Quan sát âm thanh hoài, hành giả sẽ thấy âm thanh đến từ bên trong. Khi mà mình mới tập thì mình thấy âm thanh đến từ bên ngoài, tập một lát lâu mình thấy âm thanh đến từ đây, cuối cùng là mình thấy từ bên trong âm thanh ra. Căng thần sắc tiếp xúc với nhau, tất cả xảy ra bên trong. Tiếng động dội vào màng nhĩ nên tâm nghe sanh lên, và đó là chúng ta nhận ra tiếng động. Tiếng động dội vào màng nhĩ và cái tâm nghe nó sanh khởi, tức là chúng ta nhận ra được cái tất cả nó xảy ra bên trong, không có gì bên ngoài đâu. Tức là có thể mình nói rằng tiếng động nó bên ngoài, nhưng mà thật ra mà nghe được là nghe từ bên trong, là bởi vì ba cái yếu tố này nó đụng vào nhau, nó xúc chạm nhau. Từ lúc tôi hiểu được điều này, tôi không còn để ý từ đâu âm thanh lại. Tôi chỉ để ý ở lỗ tai và âm thanh đã có sẵn ở đó rồi. Bây giờ từ khi mà tôi hiểu cái điều này xuyên qua cái sự tu niệm, tôi hiểu rằng âm thanh không từ bên ngoài, âm thanh ở đây này. Vì khi mà tôi hiểu được như vậy rồi đó, tôi không còn để ý đối tượng bên ngoài nữa, mà tôi ý thành thật. Bạn sẽ thấy khi nghe theo cách này, tôi sẽ rất thư giãn. Khi để ý đến đối tượng bên ngoài, hành giả phải dùng sức rất nhiều vì cần sự chú tâm. Chỉ để ý đến tiếng động có sẵn hai bên tai, bạn nghe rất rõ mà không dùng sức chút nào nên không cảm thấy mệt. Ví dụ khi mọi người đang lắng nghe sư Chí Dũng nói, tâm họ hướng toàn bộ về phía người nói mà quên rằng các bạn có thể nghe và nghe rất rõ bằng cách để thông qua hai bên tai. Đó là cách thức mà tôi chính xác. Một đôi khi chúng ta cần nhìn người nói để hiểu thêm cái ý của họ. Bởi vì cái buổi mà nói chuyện với nhau đã là người ta trình bày cái vấn đề gì, đôi khi mình sẽ nhìn cái người nói để mình hiểu cái ý của họ. Bởi vì qua sự quan sát bằng mắt mình có thể hiểu họ nói cái gì. Nhưng mà khi nghe pháp hay nghe nhạc, tôi không cần chú ý bên ngoài nữa, chỉ để ý tâm hai bên này tôi cũng nghe rất rõ. Ví dụ thấy đây là một cái kinh nghiệm để mình thử cho chúng ta. Vì vậy thì thiền sư của mình á, ví dụ như các ngài mà tới mà xếp pháp vậy đó, là thường thường ví dụ Katina chẳng hạn, thì quý vị thấy sẽ thấy rằng là mà khi ăn và cúc này hết thì thầy cũng đi theo luôn, mặc dù là thầy người Ma. Khi mà thầy đi theo rồi đó, thầy đi đâu, thầy lên trên chỗ mà chị ăn đó, có cái ghế dài dài đó, thầy nằm đó, hỏi đấy đó là thầy sẽ để tâm hai bên lỗ tai, và thầy nói là tôi nghe theo kiểu đó. Tôi không có cần để ý tới cái gì mà thiền sư đang giảng giả pháp ở dưới, tôi chỉ nằm yên, tôi để ý tâm, tôi nghe rất là rõ và tôi rất là thích thú. Đôi khi mình nghe thấy nghe ông cười nữa, cười rất là đã. Đây là một trường hợp để cho quý vị thấy chúng ta không nghe và từ lỗ tai mà từ bên ngoài. Một lần tôi qua Mỹ đi trên xe, người ta mở một chiếc điện tử phát ra một tiếng rít rất nhỏ và rất nhẹ để báo động cho ma giết mà xe đang chạy tới mà tránh. Ở bên Mỹ là cái vụ này nó xảy ra từ tiếng rít vào mùa hè đó. Mà nó nhảy ra, mà khi mà nó nhảy ra thì ai cũng chết, mà người mà xe cũng tan đầu nữa. Vì vậy mà họ cắm một cái loại thiết bị điện tử, khi mà tài xế nó lên đó giết khoảng giờ nào là ai nhảy ra thì nó mở cái đó, thì mình thì không nhận ra được, mà không ai nó nhận ra được cái tiếng chít chít chít chít chít từ xa nó nhận ra được thì nó không phóng ra. Mà người ta tránh rất là nhiều ví dụ mà xe bị đụng bị bể nát đầu là gì, vấn đề hai là như thế. Có những cái con đường nay nó ra rất là nhiều, ngoài những cái vấn đề mà báo động cho người lái xe là phải mở cái đó ra rồi đó, mà hãng bảo hiểm á nó hỏi mình á, bị đôi khi chỉ có một người em thứ năm nào cũng lại kêu nó thèm xe mới không à. Chú này tại vì đi ngang cái vùng bánh tay nó nhảy ra, mà nó nói rằng nếu như mà ông không có cái thiết bị điện tử đó ở đây đó, là chúng tôi không có bảo hiểm cho ông cái vụ mà xe hai nó nhảy ra mà đụng một xe. Bây giờ trở lại câu chuyện của thầy, khi cái người tài xế mở cái thiết bị điện tử ra, cả đời tôi chưa từng nghe âm thanh này bao giờ, nên tò mò cũng không kêu ra sao, ra tôi cúi rồi tôi bắn tôi nghe như thế nào, thì ông thầy cũng không nghe gì đâu. Ông tài xế hỏi thầy nghe chưa, ông nói chưa, thầy ráng chút xíu nữa, cũng chưa nghe, lát cái tôi cũng phải có tôi bỏ rồi tôi nằm rửa tôi ngủ, tôi đi tôi ngủ cúi ra mặt tôi thì tự nhiên tiếng hít mà tới tiếng của cái thiết bị điện tử tới. Bây giờ tôi không còn lắng nghe gì nữa, tôi chỉ thư giãn thở vào và để ý hai bên tai thì tiếng hít nhẹ nhàng vang lên. Thưa thầy, có thể một đôi khi tâm mình đã có sẵn trí là cái tiếng động này sẽ vang như thế nào, ý này có thể trong một lúc nào đó làm cho mình không nhận ra tiếng động của kia không, không đúng. Bởi vì là mình chưa kinh nghiệm về cái tiếng động hay về kinh nghiệm về cái gì đó, mà mình cứ nghĩ rằng cái tiếng này nó phải như vậy, do đó mình chờ đợi là cái tiếng nó tới như vậy, nó sẽ không tới, mình không nhận ra được khi nó tới. Bởi vì là trong cái tâm mình có sẵn cho nó tiếng động nó phải như vậy. Cũng như thế, người ta nói rằng lúc các thương thuyền của người da trắng chèo đến đậu gần các hải đảo của các bộ lạc da đỏ, người địa phương không có một ý niệm là chiếc tàu có thể lớn và mạnh và thắng như thế, nên tò mò chèo ghe lũi tới, đến lúc đụng ra vào hạng tàu bây giờ mới hiểu ai là nó khủng quá. Là bởi vì trước giờ họ chưa có ý niệm về chiếc tàu lớn như thế nào, bởi vì họ chiếc tàu nó chút xíu à, chiếc ghe nó chút xíu à, nên họ cứ việc lái tới tưởng đó là tấm màn của người, họ lũi vô luôn vô đụng cái ầm chúng ta mới biết, tức là cái ý niệm họ không có. Thưa thầy, vì là hành giả sơ cơ, chúng con không quan sát được các sắc pháp tâm thần. Liệu hành giả sơ cơ có được phép quan sát các cảnh sắc cảnh hình để từ đó hiểu ra sắc pháp như thế nào? Bây giờ chúng tôi không có quan sát được sắc pháp tâm thần, giờ nhờ những cái sắc pháp bên ngoài để suy diễn là những cái sắc pháp tâm thần. Thầy nói không thể nào được, vì hành giả không thể nào kinh nghiệm trực tiếp các sắc pháp bên ngoài. Hành giả chỉ suy diễn qua sự quan sát các đối tượng bên ngoài, chứ không hiểu được chắc hẳn những gì bên trong. Các bạn ha, không thể nào được, vì hành giả không thể nào kinh nghiệm trực tiếp. Hành giả chỉ suy diễn qua sự quan sát các đối tượng bên ngoài, thấy các đối tượng bên ngoài và mình suy diễn, chứ không hiểu được chắc hẳn như là mình kinh nghiệm bên trong. Thì thầy lấy ví dụ, bạn có thể thấy chim bay và hiểu rằng chim di chuyển được nhờ yếu tố đất. Thường biết tại sao mà yếu tố đất? suy đoán là yếu tố gió quá mà thầy nói yếu tố đất, phải là 2-3 lần thầy cũng nói yếu tố đất. Kim di chuyển được là nhờ yếu tố đất, xe đẩy tới được là nhờ yếu tố gió và sự sử dụng năng lượng. Những cái này chúng ta không tin được thẳng mà hiểu được từ sự suy nghĩ, từ sự suy diễn ra mà thôi. Bạn đâu có không cảm được đâu mà bạn suy nghĩ, bạn kinh nghiệm tiếp. Cái này bạn không kinh nghiệm mà bạn suy diễn, thì cái đầu suy nghĩ của bạn. Kinh nghiệm hiểu trực tiếp là tuệ thực chứng, đời kinh nghiệm thẳng những sắc pháp bên trong mà hành giả mới hiểu các sắc bên ngoài. Nhưng theo thầy, ví dụ lúc đi kinh hành, con ghi nhận được sự xúc cảm của chân với sàn nhà bên ngoài, quý vị thấy không? Sau cái câu hỏi là hành giả hiểu rằng là cảnh tinh, cảnh sắc và sự xúc cảm tất cả đều từ bên ngoài hết. Hay tai ghi được âm thanh tiếp động xe cộ, người nói hay cảnh sắc những người đi qua đi lại. Thầy trả lời, cảm giác xúc chạm âm thanh đâu có ở ngoài mà do tâm trực tiếp cảm nhận. Như vậy âm thanh không phải là sắc pháp bên ngoài, mình cảm nhận trực tiếp từ trong con người mình. Và thầy nói rằng bây giờ nghĩ cái sắc pháp bên ngoài là cái gì nè? Đồ vật bên ngoài chúng ta thấy nhưng không biết rõ cứng mềm lạnh thế nào cho đến khi bạn tới bạn rờ bạn đụng bạn biết. Bên ngoài là vậy đó. Khi bạn đứng trên mặt đất, chân đụng vào sàn nhà, bạn kinh nghiệm gì đây? Chữ cứng của sàn nhà hay cái mềm của bạn chân? Cho thầy cả hai cùng một lúc, bởi vì vừa cảm nhận bạn chân trả lời như vậy. Và cho thầy xem hỏi là chúng ta đứng trên mặt đất thì thấy cái gì? Cảm nhận được độ cứng của bàn chân của mình hay là cái sự xúc cảm hay là cái mềm của bàn chân? Thì có một vị thưa với thầy rằng, cho thầy cả hai cùng một lúc vừa cảm nhận được độ cứng của sàn nhà và cái mềm của bàn chân, tương tự như có lần thầy đã giảng, khi duy trì chánh niệm bạn có thể kinh nghiệm độ cứng của mặt đất và sức đẩy của nó xô bàn chân từ phía dưới lên, hai cái cùng xảy ra một lúc. Vâng vâng, đúng như vậy, và đây là những kinh nghiệm. Vì vậy tôi thường khuyên hành giả đừng có chú vào một đối tượng mà quan sát, vì khi không chú vào đâu bạn có thể kinh nghiệm nhiều đối tượng đồng thời đang xảy ra. Không nói được có chân chú vào một chỗ. Khi mình chú vào một chỗ, chẳng hạn khi mình đứng, mình chỉ biết được cái sức nặng của chân mình nó đè lên trên sàn nhà, thì mình không biết, không thấy được cái độ cứng, độ đẩy của mặt đất từ bên ngoài để đẩy bằng chân mình lên. À, trong này thầy đưa ra một vài ví dụ nữa, nhưng mà suy nghĩ là chắc thôi, chắc đang nói là đủ rồi. Bây giờ để đọc lại cho quý vị nghe về vấn đề mà thầy vượt qua cái vấn đề trầm cảm như thế nào. Cái bài này thầy viết năm mình giảng năm 2007. Và cái câu hỏi là có một vị sư ở bên Bắc Kinh, và thầy này cũng gặp nhiều cái chuyện mà thầy bị trầm cảm á. Thầy nên thưa với thầy sư như thế này quý vị. Thầy nói, cái thầy con ngồi thiền nghe tiếng mưa rơi lâm rong bên ngoài, tiếng côn trùng kêu cả rít, tiếng gió thổi âm phong trùng xuống buồn và quá chán nản. Trời mưa đó, nghe bên ngoài tiếng gió nó thổi rồi tiếng côn trùng nó kêu cả rít, rồi con thấy tiếng gió nó buồn quá, buồn chán quá. Con suy nghĩ không ngớt làm cơn buồn nản tăng thêm, và con muốn bật khóc. Và tu đó là cái gì? Bây giờ nó buồn nản quá, tự nhiên con ngồi, tự nhiên con xúc động quá, con khóc. Duy trì chánh niệm về trạng thái tâm này, tâm con trở lại một chút quân bình, nhưng mà rất là nhanh nó buồn trở lại. Bây giờ thầy trả lời, thầy có nghĩa là sâu trong tâm của hành giả đã có nhiều điều cầm út buồn khổ, nhưng khi điều kiện bên ngoài xuất hiện, tâm trở nên buồn rầu chán nản. Như vậy là bên trong rất là buồn, rất là khổ, đã có sẵn rồi. Bây giờ khi chỉ cần hoàn cảnh bên ngoài, cái cảnh bên ngoài nó thay đổi một chút là tâm như này nó bị khởi động lên và cái cơn buồn khổ nó tạo ra. Và vị thầy đã xác nhận với thiền sư là bên trong còn có rất nhiều buồn khổ. Bây giờ thấy cái cảnh bên ngoài tâm buồn, sân khởi. Rồi xin hỏi tiếp với thiền sư, vậy bây giờ con có cần làm gì không? Thầy sư nói, để cho nó đến, không cần làm gì cả, hãy để cho nó đến, quan sát rồi học hỏi từ trạng thái tâm bất thiện này. Học như thế nào, bạn sẽ dễ thấy rằng buồn ngoài như thế có cần thiết hay không cần thiết. Ai buồn đây, buồn cái gì? Khi bạn quan sát hoài, cứ để yên cho tới, rồi bạn quan sát nó. Rồi bạn thư giãn, bạn quan sát nó, bạn sẽ học, bạn học được cái gì? Bạn học là bạn thấy rằng buồn hoài như vậy có lợi ích gì chăng? Có ai buồn không? Và buồn cái gì đây? Từ từ sẽ có câu trả lời, và khi có được sự hiểu biết tầm cảm sẽ biến mất. Hồi nãy sư nói chuyện là khi đi dùng cơm với thầy đó, có cái vấn đề là cái câu hỏi đặt ra nên. Thì vì thầy nói rằng trong khi mà mình ngồi mà mình quan sát cái tâm của mình, có những cái vấn đề nó xảy ra. Trong khi mà mình tu ra nghiệm, có những cái vấn đề xảy ra, thì bây giờ hỏi ai? Chỉ vì không có thiền sư, thì thầy nói quay trở lại mà hỏi trong tâm. Thì sư cũng hỏi lại thầy, theo thầy về tâm mình không biết làm sao, tâm mình đã trí tuệ đâu mà biết. Thì thầy nói vậy thì tiếp tục quan sát nữa đi, quan sát nữa đi, rồi trí tuệ sẽ sanh khởi và nó trả lời cho mình. Trong này không có câu gì như vậy, từ từ sẽ có câu trả lời, và khi sự hiểu biết tầm cảm sẽ biến mất. Cứ để yên và câu hỏi ai buồn đây chẳng hạn, thật ra là mình buồn cái gì, cái ai buồn, thì cứ chỉ từ từ quan sát để thấy là cái tâm nó làm việc vậy thôi, không có ai trong này hết trơn. Mà cái đó là phần của quan sát của gì. Thưa thầy, thì thầy nói hỏi thưa tiếp, một lần đi kinh hành gần một người hành giả như nào, tự nhiên không suy nghĩ đi gần ông nội này, ông sẽ đánh cho mình một cái. Người ta chưa đánh mà tự nhiên không phải nổi sân rồi, chỉ đi tới gần vậy thôi à. Nếu nó đi gần cái nỗi này chắc ông giọng mình cái à, nghĩ như vậy cái tự nhiên tâm nổi sân, mặc dù người ta chưa đụng tới mình. Như vậy hành giả có nhiều tâm sân bên trong. Thầy sư nói tâm cảm là sân, và là nhưng làm chìm, và tâm sân bộc lộ qua hành vi cử chỉ la hét đánh đập người khác là thật nổi. Như vậy tâm cảm là tâm sân rất là dữ, nhưng mà ở mặt chìm nằm xuống. Tại vì sao? Thầy nói là đè nén nó. Ví dụ như mình có những cái chuyện buồn về gia đình nhưng mà mình nói không được, hay là ví dụ cái trường hợp của thầy bị đồng cảm là vì thầy rất muốn đi học đi hành đi chúng bạn, nhưng mà vì công chuyện làm ăn của gia đình, anh của thầy là chị của thầy, sao đó thương được rõ là bây giờ ba nói rằng là bây giờ con phải đứng ra con qua cái chuyện ta đi vì nuôi sống cả gia đình, bây giờ mà bỏ đi thì không được. Rồi cái trường hợp đồng cảm là thật buổi quá mà không có nói được, đè xuống. Và quý vị nghe cái câu trình pháp của cái cô thì bên đại hàng năm này, cô nói rằng cả cuộc đời của con luôn luôn cố gắng để làm một bà vợ tốt, làm một người mẹ tốt, làm một người bạn tốt. Nhưng mà đến khi mà con vào tới bên miền Nam con học thiền rồi, thì con mới thấy rằng là không, tâm này tâm con nó đối kháng rất là dữ, nhưng mà cuộc nó cố đè xuống. Thì thầy nói những trường hợp mà mình cứ đè hoài như thế này, tới một lúc nào đó nó sẽ trầm cảm đó. Như vậy trầm cảm là sân hoặc chìm, và tâm sân khi bộc lộ qua hành vi cử chỉ đánh đập hay nói người ta, cái đó là thật nổi. Tâm sân dẫn đến tâm xét đoán xuất hiện và mất rất nhanh, hành giả không thấy được, chỉ thấy được sự cảm xúc buồn bã hay tức lộ, tức giận, tức là biểu lộ của đôi ra. Tại vì sân ở trong này rất là nhiều, do đó khi mình đi ngang qua ra đó, tâm sân mình trong này nó xét đoán. Tâm sân dẫn đến xét đoán rằng đi gần ông nội chẳng muốn mình chết, mà người ta sẽ đánh mình mà mình đã ngủ xong lên rồi, là tâm xét đoán xuất hiện và mất hết mình, thành giả không thấy được, chỉ thấy được cái sự cảm xúc của mình buồn bã bực bội sân động lại. Như vậy thấy mà muốn nhìn được mấy cái này là mình cũng phải tập luyện rất là nhiều, chứ không phải là mình có thể thấy một cách dễ dàng. Nhưng mà như thầy nói rằng chị nghe tiếp là vì sẽ thấy là cái công trình của thầy cũng là bắt đầu từ cái khó khăn như mình. Hành giả hay tự đặt cho mình câu hỏi tại sao cảm xúc này hay sanh lên, chắc chắn ngầm bên trong tâm thần đây còn là quen. Mình cứ đến giờ mình để tâm mình suy tới ngẫm lui những điều bất sanh hận mà mình không tìm cách ngăn ngừa hạn chế. Mình cứ suy nghĩ, chỉ có điều kiện là mình suy nghĩ, mình cứ suy tới nghĩ lui những cái chuyện buồn bã, rồi mình nhào tới, mình nhào lui, mình ngẫm, mình ngẫm. Thì ông nói mình không có làm một cái thứ gì mà để mà chẳng nói được, thì tự nhiên nó cũng có cơ hội sanh lên. Khi tới nghĩ lui những điều bức xúc sân hận mà không tìm cách ngăn ngừa và hạn chế, đụng chuyện trong phản ứng nóng nảy bực bội nên nó trở thành vết thành quân rồi, thì giờ rất là khó sửa. Bây giờ ai nói cái gì mà mình không chịu là mình nổi bung lên, là mình la, mình hét, mình chửi người ta, bây giờ nó trở thành làm như vậy, nó làm như nó khỏe lắm đó. Làm vậy cho nó biết là nó đã hít mình sao, nó đã dò mình sao. Mình nói có cái thói quen đó rồi, thành ra nó cứ làm tới làm lui hoài. Phải nói sơ sơ là mình cũng la cũng hét, mình làm mình nghĩ như vậy, tức là nếu ông Tây ông Mỹ nói cái đó là năng lượng của mình rất là nhiều, cảm thấy mình chắc là mẹ mình mẹ ông thầy đó mạnh là mạnh chỗ ngu á, ngu dốt là mạnh chỗ đó đó. Tuy nhiên khi nhận ra được điều này là một dấu hiệu tích cực tốt, nhờ có chánh niệm giúp cho hành rõ được, thấy được tâm mình. Suy đi gần cái người kia mà suy nghĩ rằng là mới nghĩ không mà thấy tâm sân cái này, nổi thầy nói thêm được rồi đấy. Tuy nhiên khi nhận ra được điều này, tức là tâm của mình nổi sân rất là dữ, và khi tới nghĩ lui, ấp mãn về những gì đang xảy ra, mà nhận ra được như vậy là một dấu hiệu tích cực rồi đấy, nhờ có chánh niệm giúp hành giả thấy được tâm mình. Các thầy, con rất thích đi du lịch đó này. Con du lịch bên Thái 4 ngày. Bây giờ qua Myanmar nghe nói về các thắng cảnh ở đây, con cũng còn muốn đưa đi nữa. Mặc dù đang thời kỳ an cư thiết hạ. Con đi bên Thái con đi đã rồi. Đâu phải không đi. Ai cũng kêu chỗ nào đi hết trơn rồi. Đi đã và du lịch khắp nơi hết trơn rồi. Và bây giờ qua Myanmar nghe người ta nói mà có cái cục đá cục đồ gì đó cũng muốn dọn đi qua thử coi cục đá nó như thế nào, sao lửng lửng lơ lơ này vậy, nó ngồi cứ suy nghĩ cục đá hoài, đi ta chi vô đó quý vị, đi hỏi chỗ này đi hỏi chỗ kia qua giá cả sao, cũng có nhiều gì đó. Mẹ ta nói đi Ấn Độ mình cũng hoài đi thôi, đi kiếm đi tìm, cuối cùng Ấn Độ nó thấy toàn phiền não không. Điều này có nghĩa là tâm của hành giả không thỏa mãn với những gì đang thấy đang thành siêu thoát của đúng rồi. Nếu mà sư muốn đi đầu này đầu kia mà sư chơi á, cho nó thỏa mãn á, làm như vậy là trong tâm sư có cái chuyện gì không ổn rồi. Nghĩa là tâm của hành giả không thỏa mãn với những gì đang có hiện tại này, không vui với hoàn cảnh trong hiện tại, cho nó tâm nó muốn đi chơi. Vì trầm cảm nên không thích ở lâu một nơi nào, tâm nghĩ rằng đi đó đây sẽ vui hơn. Nghĩ như vậy tâm thúc mình đi, làm mọi cách để đi, đi hoài sẽ trở thành thói quen bỏ không được. Tôi không muốn đi hoài, tôi không muốn mình đi hoài. Tại vì sao? Tại vì mình không vui, mình không cảm thấy vui. Tâm mình đã chán nản quá. Thầy hỏi tiếp. À, Việt Nam buồn, vị này là ở Việt Nam. Việt Nam buồn quá ha. Chẳng phải. Buồn thì mới nói có bộ thật cũng có gì vui. Chẳng Việt Nam có gì vui đâu. Không phải, đúng quá rồi. Thưa thầy, thầy có thần thông sao thầy biết giỏi vậy? Thầy hỏi thầy, thầy có thần thông sao vậy? À, thầy cũng quái lắm, người như Phật Di Lặc vậy. Tôi chỉ cần nghe chuyện bên ngoài cũng hiểu được bản chất bên trong, nội tâm thực sự của người đình Pháp. Hoàn cảnh của tôi lúc trước cũng tương tự, càng đi tôi cảm thấy tâm trầm cảm đau khổ không thay đổi gì cả. Tôi có phải là cái chú này, cái sư này đi mà tôi hiểu bên ngoài không? Mà cá nhân tôi cũng đi này. Trong cuốn Hành Thiền sẽ thay đổi đời bạn, thầy nói càng lúc tôi càng sống cô lập với những người xung quanh. Tôi giải khuây bằng cách tìm tới những chỗ thanh vắng trên núi và ngoài biển. Tôi viếng thăm những nơi mà tôi có thể được dịp đến. Những nơi đó đã lưu lại trong tôi những kỷ niệm rất là vui, sung sướng quá. Nhưng tất cả không làm cho tôi tâm tôi bất trầm cảm, không rút ra được những khu bút vẫn còn đè nặng trong tâm này. Nơi nào tôi tới, day rứt buồn khổ, thất vọng đi theo tôi bén gót. Này mới, tôi cũng vậy thôi. Tôi cũng như tôi cũng như sư này, tôi cứ nghĩ rằng mình chơi cho nó thoải mái, cho nó thư giãn, cho thân mình tâm mình nó bớt buồn, nhưng mà không, tôi mới khám phá rằng là ở đâu mà tôi đi tới thì phiền não đi theo tôi. Khi tâm buồn bã đau khổ, tâm không còn khôn ngoan sáng suốt, nên làm bất cứ điều gì mà tâm vẫn khổ. Còn khi mà mình khổ quá, tâm mình không sáng suốt nữa, rồi mới xuống mình làm, mình càng làm bao nhiêu nó càng khổ bấy nhiêu, không có giải quyết được vấn đề. Bây giờ tôi ý thức rằng cho dù mình có lên mặt trăng, tâm đau khổ cũng theo sau, tâm theo mình khắp nơi, nên một cách duy nhất là phải đối diện với trạng thái tâm đau khổ này bằng cách chịu. Tới cái lúc mà tôi đau khổ quá tôi mới nhớ lại cái lời của Hòa Thượng Thầy cứ dạy, bây giờ là tôi bắt đầu mới gọi là thiền tập. Và thứ bốn, hành thiền thay đổi đời bạn, thầy nói. Cuối cùng khoảng 150, lần cuối cùng tôi bị trầm cảm 3 năm, tới 150 là trầm cảm rồi chưa biết giải quyết này. Đã được 1 năm rưỡi rồi, tôi ý thức rằng tôi không thể trốn thoát được cơn trầm cảm này mà phải đối đầu và giải quyết. Tôi muốn hiểu tại sao mình bị trầm cảm, tôi bắt đầu hành thiền trở lại, mỗi ngày ngồi một bài thời, nhưng đó chính là duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày, quan sát kỹ để biết những gì đang xảy ra trong tâm. Thầy sư nói, bây giờ rồi trầm cảm là 1 năm rưỡi rồi, chỉ nhận biết khó khăn được. Bây giờ vấn đề là phải đối đầu nó và hỏi tại sao mà mình bị trầm cảm. Thì thầy nói là lúc đó nó có những cái dấu hiệu cho thấy rằng là nó mà không tu là chết. Thầy nói đi theo hòa thượng, đi vô trong rừng đó, chỉ chơi thôi, để cho tất cả một số các bạn đã nghe câu chuyện này của thầy. Là thầy hòa thượng nói rằng hòa thượng đi vô trong rừng để hành thiền, và thầy hỏi thầy là ông có muốn đi theo không? Đúng không, thầy không cư sĩ. Rồi nói rằng thầy nói dạ muốn, nhưng mà con không hành thiền. Hòa thượng nói không, ngài chỉ cần một người mà thị giả đi theo để mà hầu hạ mà bưng nước cho ngài vậy thôi. Khi mà thầy đi vô trong rừng thì hòa thượng ngồi cũng có hành thiền, thầy ngồi chống tay mà chỉ làm tám mà làm tay vậy giòn. Thì thầy nói là tôi là một khu rừng giòn, tôi làm hết lòng hè được việc tự nhiên trong tâm tôi bao nhiêu những cái chuyện mà đau khổ của cuộc đời tôi đời sống trở lại. Tôi thấy từ nhỏ tôi làm cái gì, tôi phản ứng như thế nào, tôi chưa ra như thế nào, tôi nắng phải như thế nào, tôi ăn chơi như thế nào, tôi theo thức kiện nó, tôi khóc như thế nào. Thế tất cả những cái ác pháp mà thầy làm. Khi mà thầy nói, khi mà tôi qua khỏi đó rồi, tôi nghĩ rằng nếu mà tôi chết bây giờ là chắc là tôi đi về 100%. Khó gì đâu được. Tự nhiên thầy thấy vậy à. Thầy nói thì tôi cũng biết tại sao mà tôi thấy vậy đó. Tự nhiên tôi ngồi trong cái này vậy. Nhưng bao nhiêu cái kỷ niệm mà bao nhiêu những cái chuyện mà xảy ra trong đời tôi tự nhiên nó lộ ra mà có khác không? Chuyện chị em ma trí, chuyện tôi đi bất đáng chơi bời hút sắc đầu hóa tôi khóc đó không? Hay là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, thầy nói rằng á, hôm đó đó là sáng sớm á, là tôi đi ra ngoài giếng á, hòa thượng kêu ra múc nước. Thì thầy nói là thầy ngồi hút cái đầu nó nhưng mà cái giếng á, thả xuống cái cây là đạp đẩy kéo lên. Thầy nói kéo rất to đâu, mà cái cầu nước thì đâu có phải nhỏ, cái xô bự lắm nha. Thầy nói mình vừa mới kéo lên phải những gì của cái ông nào để thui nước mình tặng phải không, muốn cái gì cho tôi miếng nước. Thầy nói cái xô làm hết luôn cái xô nước luôn. Thầy nói nó uống ăn xô nước xong nó quay đi là tôi hết hồn hết vía, là quay đi. Lúc bây giờ tôi đồng hồ nè, tiệm túi nè, lắc nó làm cái cùng lúc là bị giàu có mà. Nó chỉ cần tạt một chân mình xuống, nó tạt mình một cái xuống dưới chiếm là nó lấy hết một cái này, là nó kéo mình xuống, nó cắt cổ, xếp cổ mình là mình chết rồi. Thì nó bự con quá, là hai chuyện. Thầy nói trong có ba bốn này à, nó thấy ra vậy. Cái chuyện thứ ba nữa, không biết con cái chuyện nào khác nữa, tôi quên rồi. Cái chuyện thứ ba là thầy nói rằng, trước một ngày mà trước khi hòa thượng đi về, hòa thượng nói đi qua bên kia đó, xin quý cô đó xin đo cho ngài một phần thuốc. Họ đi bằng chân, mà thầy nói cái vùng đó thầy quen rất là nhiều lần, đã tới nhiều lần lắm rồi, cũng tu nhưng mà lại chơi thôi. Cái chỗ đó có nhìn năng cũng nhìn mà rất là ẩm ướt và thắng rất là nhiều. Thầy nói bữa đó là thầy băng chân, thầy cũng đi đó. Thì hòa thượng kêu qua bên đó thì thầy đi. Thầy nói tôi đi đến bơ à, trời tối nhưng mà tôi biết được đi à. Nhưng mà sao mà thấy ngang đó tự nhiên cái tay cầm cái kim nó tự nhiên nó chuyển bật lên, bật lên thì thầy chắc đó có chuyện nó hổ thẳng. Tôi chỉ cần bước một bước nữa là đớp tôi. Thầy nói thôi rồi chết rồi, chuyện này chắc phải tu. Trong băng như này, trong cái ba cái bốn ngày mà đi theo hòa thượng thì sau này thầy nói đây là những cái gọi là những cái dấu hiệu báo cho mình biết là phải khẩn cấp tu niệm. Có nhiều người nói dạ con tu mấy chục năm có thấy dấu hiệu gì đâu, không thấy gì hết. Thì nó tôi không biết thì nó hiện ra sao, tôi nói vậy thôi. Chắc có lẽ là có phước mới vậy phải không quý vị, chứ làm sao vậy đây, mấy chục năm rồi mà có thấy dấu gì đâu. Chuyện quý vị phải chuyện sư đó nghe. Rồi bây giờ tôi quyết định phải hành thiền, bởi vì nếu mà tôi không hành thiền thì tôi chết. Tôi hành thiền để tôi hiểu tại sao tôi bị trầm cảm. Tôi bắt đầu hành thiền trở lại, một ngày chỉ ngồi một đoạn thời thôi, nhưng cái chính là tôi quan sát cái thân tôi trong khi sinh hoạt hàng ngày. Quan sát chỉ để biết những gì đang xảy ra trong thân. Lúc đầu không thấy gì ngoài những cảm xúc tiêu cực, những tư duy toàn bất thiện không. Tôi đâu có thấy gì trong tâm tôi đâu, ngoài cái chuyện suy nghĩ phiền não. Phiền não đau khổ cảm xúc làm đủ cái chuyện, bao nhiêu cái chuyện đời tư riêng, bao nhiêu chuyện xa xưa từng trời bảo đại ở chùa Hà Lâm quân dân nam nó kéo trở về nó nghĩ không có thấy gì hết. Không bao nhiêu đâu sư, không phải là sư nói là xin lỗi cái gì nào bà con bảo đại, nhưng mà chắc người ta nói vậy cái gì không sao. Cái lúc ông bảo đại bỗng ở chùa nó cũng nhờ có thiền tập từ trước nên tôi quan sát chứ không thấy gì làm khó khăn. Thì cái gì thấy cũng có căn bản tu niệm mình. Nhờ tôi quan sát, tôi đã biết trước rồi, cho nên tôi quan sát cái diễn biến cảm xúc, những trạng thái tâm bất thiện này một cách không khó khăn gì cả, mà không phải đặt ra. Tôi nhận ra ngay rằng khi có chánh niệm, tâm thư giãn và suy nghĩ bất thiện biến mất từ. Điều này tuyệt diệu khuyến khích tôi tiếp tục thiền tập. Tôi đặt niềm tin và sự hy vọng vào chuyện tu niệm và thấy không có con đường nào xảy khác nữa. Một hôm sau khi đã tập thiền được 3-4 tháng, cơn trầm cảm thình lình biến mất dù chỉ trong 1-2 giây. kinh nghiệm hùng mạnh này thuyết phục tôi rằng duy trì chánh niệm suốt ngày là con đường nhất giúp mày thoát khoa phải trầm cảm mà thôi. Khi mà trầm cảm nó tiếp tục có một hai giây à, bắt đầu tôi mới hiểu rằng chỉ có một cách này nữa thôi, chỉ có Phật pháp mới giúp mình được mình được thôi, còn không có một cái gì giúp mình thoát khoa phải trầm cảm. Thì thầy chỉ với sư đó, thì hồi đó lúc giờ là tôi giống như là một con chuột, người ta nhốt tôi trong tối trong một cái lòng rất là kín mà tôi tìm mọi cách để thoát ra mà thoát ra không được. Bây giờ tự nhiên tôi lớn cái mắt và tôi cắn khé, bắt đầu tôi thấy nó mềm và tôi bắt đầu nghĩ, tôi bắt đầu thấy rằng là có những dấu hiệu cho nên nếu mà tiếp tục cắn nữa hoài thì nó sẽ bung ra. Và thầy nói rằng đấy, nhờ như vậy mà tôi rất là cũng tin, nhưng tôi hiểu rằng đúng rồi, không có mình không cắn vào đây, mình không đạp vô đây là thế nào. Và thầy nói rằng khi mà cái giây phút mà quý báu mà trầm cảm nó biến mất là thầy nói là cái đạp thứ hai khuyến khích tôi phải tu niệm, cái đạp thứ ba, ba cái dấu hiệu mà tôi gặp trong rừng lúc đi của hòa thượng, cái này là cú đạp thứ hai mà cái này rất là mạnh. Và nhờ cái đạp thứ hai này tôi thấy tự tin hơn, trở thành trách nhiệm, trở thành mục tiêu của đời tôi, bởi vì không có lối thoát nữa rồi. Như vậy là quý vị thấy thầy này nghĩa là không có lối thoát mới tu được, còn mình thấy mình có lối thoát thì mình không tu. Không ở đây thì về với ta, mà không ở mình ở với vợ khỏe mà đâu có sao đâu. Thỉnh thoảng tôi tham dự một vài khóa thiền ngắn hạn tại chùa của hòa thượng và gặp ngài khá thường xuyên, thuyết trình với ngài những kinh nghiệm tu tập và xin ngài chỉ bảo dạy dỗ thêm. Trong suốt thời gian này tôi vẫn sống cuộc đời tại gia cư sĩ, buôn bán làm ăn để hỗ trợ gia đình. Tôi ngưng hoàn toàn vào việc sử dụng ma túy và rượu, từ đó chẳng bao giờ đụng tới chúng nữa. Nhờ sự tham nhẫn chìm ngập liên tục, thân tôi càng lúc càng nặng thiền tĩnh. Tôi học hỏi được rất nhiều, trí tuệ càng lúc càng mở rộng, cùng lúc ấy trầm cảm tốt dần. Và cho đến lúc tôi 30 tuổi thì trầm cảm biến mất hoàn toàn. Tính ra tôi đã bị trầm cảm đến 3 năm. Trong cái cuốn gọi là trải nghiệm thay đổi bản thể quá vậy, lần cuối cùng là đúng 3 năm rồi tôi bị trầm cảm. Trở lại câu chuyện đi đó đây mà hành giả vừa rồi mới hỏi cho bớt buồn, tôi nói rằng đi đâu tâm cũng theo mình, nên tìm kiếm bên ngoài một cái gì giúp mình bớt buồn bớt khổ là bạn đã đi sai hướng rồi. Khi mà bạn đau khổ quá trong tâm của bạn mà bạn nghĩ rằng ở bên ngoài một ai nào đó hay là một cái gì nó đem lại cho mình, nó sẽ giúp mình bớt nỗi khổ này là bạn đi sai rồi. Cái hạnh phúc an lạc mình sẽ tìm cái từ nội tâm của mình, thì mình không kiếm từ bên ngoài được. Hãy nhìn thẳng vào nội tâm, kiểm tra trực tiếp tâm mình mới thấy đáp án. Tình pháp cho tôi hành giả nên làm như vị thiền sư này để tôi có dịp giúp quý vị một cách thiết thực hơn. Bây giờ vị này hỏi tiếp, những điều này thầy học ở đâu? Kinh nghiệm tu tập, sách vở hay là hòa thượng dạy thầy? Là tại vì sau khi mà thầy nói xong xuôi rồi đó, thì một cái vị hỏi vậy, thầy học ở đâu vậy? Tất cả đều do kinh nghiệm tu tập, nếu nói sách thì cuốn sách đó ở đâu là cái tâm của tôi. Khi có tâm sân, tôi hay bất cứ ai đều tư duy theo cùng một cách và hành động giống hệt nhau. Nếu mà nói sách thì tôi nói cái tâm của tôi. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà bạn thấy tham lam, phiền não mà sân lên đó, thì tất cả chúng ta không có được thấy ai đều tư duy và hành động cùng một cách giống nhau. Vì vậy là sách là vậy. Thì cuốn sách này áp dụng cho tất cả mọi người. Điều bởi vì chúng ta hành động và tư duy giống nhau. Hãy nói rằng trầm cảm là một vị thầy, đây là một ông thầy vô cùng khó tánh. Ông sẽ cho mình những cú đấm mềm xương trước khi dạy đạo, trước khi giúp mình tu những. Thầy nói trầm cảm là ông thầy đó, cũng giống như ngài Usutika nó phiền não đó. Phiền não là một vị thầy rất là giỏi, nhưng mà là một ông thầy rất là đau khổ, vì bị cắt một cái lẳng đánh mình nhắc xương. Thì thầy cũng cần nghĩ như vậy, trầm cảm là cái năng ông sao thầy bị đè nén quá lâu rồi, bây giờ mà muốn biết á, đây là một vị thầy rất là khó tính, không sẽ cắt cho mình mềm xương rồi. Khi ông dạy đạo cho mình tu để thoát những khổ đau do trầm cảm gây ra. Nếu một ngày nào đó mình hiểu được phương pháp cũng nhờ trang qua những kinh nghiệm đau khổ này, một ngày nào đó mà anh chị em hiểu được Phật pháp như tôi này, tôi hiểu được Phật pháp là nhờ tôi trang qua những đau khổ, tôi không có đường ra nữa, do đó tôi tu những cái chức phận cái đạo Phật, cái tu cái tu hành. Mặc dù hòa thượng là thầy của ba tôi mà cũng là thầy gia đình trong nhà nữa, tôi đâu có tin tưởng đúng không? Tôi hòa thượng dạy tôi lơ lơ là lạc, tôi học chơi học vậy. một nhà không thêm mà. Tới lúc mà tôi hết đường ra nó rồi thì bắt đầu là tôi hết tu. Thì lúc bây giờ hòa thượng mới là điều trị lại, rồi bây giờ mà hướng dạy dỗ. Chứ còn hồi trước tôi muốn làm gì hòa thượng đi, hòa thượng không nói, hòa thượng biết sai rồi hòa thượng không nói. Ví dụ như thầy nói rằng tôi đi học cái phương pháp của một vài hòa thượng dạy là ví dụ mà thở rồi quý vị phục vậy đó. Và ông nói tôi thở phục thì tôi ngồi tôi còn nghiêng lắc qua lắc lại vậy đó. Hòa thượng người ta lại cái tình pháp, người ta nói hòa thượng, rồi hòa thượng nói có phải thiệt gì không? Thầy nói dạ có. Thầy nói ông Phật ông có đâu có làm phục vậy. Phật ngồi trên ngồi rất là yên, tâm rất là vắng lặng, mà tại sao con làm như vậy? Chúng cũng ai làm như vậy chứ. Mà thầy nói những cái đó rồi nhưng mà thầy có chịu nghe đâu. Hòa thượng rất là nhẹ nhàng, rất là hợp trí mà khuyên lên nhưng mà chưa chưa tới. Ra bây giờ cái gì mình cũng hiểu rằng là mình ráng mình tu luyện thôi, mà duyên chưa tới thì nó cũng chưa tới thôi, tôi cũng biết làm sao. Chắc phải chờ thời gian nữa, thêm mắm thêm muối vô nữa, nó qua Myanmar vài năm nữa bay ra, chứ còn bây giờ thấy cũng còn xa hâm, mù khơi lắm, nghe rồi nhưng mà chắc có lẽ tai này nó cũng ra tai kia thôi. Bây giờ đọc cái câu này chỉ nghe chỉ vì còn chúng ta còn được 50 phút nữa. Jyotika mất 25 năm tu trong rừng, thầy phải tu liên tục 16 năm và 10 năm kinh nghiệm đầy đủ. Muốn tắt như các ngài, con phải tu lâu hơn nữa. Tâm trạng của hành giả thì tâm trạng mình. Khi mình thấy các vị thầy, các vị đạo sư của mình tu hành mà mất thời gian đau khổ quá bắt đời, thì mình thấy rằng sắc của mình không thấy gì. Cũng như thầy nói rằng là các vị mà hồi xưa mà tụ về thì kêu hỏi rằng là thầy của con nói rằng là các vị đệ tử của Đức Phật á, là lúc mà các ngài sinh hồi chờ đó vậy thôi. Để khi mà Phật thì hiện trên thế gian là các vị từ khắp nơi là sinh ra tụ về đây là diễn trò thôi, trò cũng tu hết trơn rồi. Rồi thầy nói diễn trò thì cũng đúng, các ngài đã ba la mật cùng nhau đã đầy đủ quá rồi. Thế bây giờ tới phút chót thì các ngài thì hiện vào đúng vào cái lúc mà Đức Phật cũng xuất hiện trên thế gian này đi tu cùng ngài là để thành tựu ba la mật cùng một lúc nữa. Xong xuôi rồi đó, sửa tới rồi. Thế thầy nói lúc đó chắc là mình làm dung làm dễ quá, chắc là mình hay là mình làm công chắc quá. Chỉ có một cô sẽ đắp nó có một gác ra. Thế còn cái chi mà tới giờ này nó có còn u mê mà chưa chịu tu. Thầy nói vậy đó. Rồi là Hòa Thượng Thiền Sư Uchilanda, thầy của sư đó. Thầy nói lúc đó là chắc là mình là ngoại đạo tà kiến dữ lắm. Giọng Phật cái tưởng chắc là muốn giống như là lấy cái cây muốn đập đầu người ta chơi vậy. Thế thôi bây giờ làm sao mà tới giờ này nó còn lăng xăng ở đây nữa, mà cũng chưa chịu tu nữa. Thầy trả lời cái câu đó, muốn cắt như các ngài con phải tu lâu hơn nữa. Thì thầy thiền sư nói, đừng bắt chước ai cả, đừng theo gương người nào. Đừng bắt chước ai cả, đừng theo gương người nào. Cái câu này không kỳ cục gì này. Bạn không phải là tôi mà cũng chẳng giống ngài Ujjotika, tại vì tôi là ta hơn. Bạn là bạn, hãy kiếm cho mình một con đường riêng của mình. Bạn là bạn. Bạn không phải là tôi mà bạn cũng không phải là ngài Ujjotika. Đấy. Bảo rằng phải làm cho giống vị này hay vị khác là không thực tế rồi đấy. Nãy trong cái buổi mà nói chuyện buổi trưa đó thì cũng nói vậy. Vì pháp sư ở đây đó là giới luật rất là nghiêm khắc, học hành tu rất là nhiều. Nhưng mà sư càng ngày càng bị cô lập. Vì Lâm Hà đó nói chuyện là đang nói về vấn đề về Katina rồi vậy đó. Thì thầy nói rằng là vì gì đây muốn trở thành một vị hòa thượng như ta xưa vậy đó. Vì này đọc trong sách nói rằng các vị hòa thượng hồi xưa đó là tu hành như thế nào đó, giữ giới như thế nào, ăn uống như thế nào, rồi bóp tay thôi chứ đừng băng muỗng chẳng hạn đó. Cái cách của họ là vậy, tắm thì mặc xà rong chứ đừng có ở chuồng, không mà đây là xưa nó chơi vậy thôi. Cho còn họ đây là những cái mà họ bắt chước họ làm theo vậy thôi à. Sư cũng vậy, đến khi mà sư đi với chư tăng biến chuyện họ cũng học cả rong mình cũng theo, mà mình không có được đâu, mặc với chuyện nó tuột ra thì mình không có quen. Thì sư mới hỏi vị kia, sư nói vậy thưa sư, vậy đi trong giới luật có mặc cả rong mình không, mặc cái y tắm mưa đó không, nói cái đó là biến chuyện trong sách của sư đâu, ủi ra đi nhưng sao ủi được, mình phải quên hồng mình mới ủi nha. Thì đã có nhiều người họ rất là khó khăn khi họ tính chuyện là bởi vì sao, rất nhiều không tập quán cho nên vô trong cái giới luật. Nhưng mà riêng ở Myanmar là rất là ít, mà quý vị đi các thứ khác thì dù như thế là họ không tập quán cũng rất là nhiều và họ biết là cái này chưa được. Giờ đây này bảo rằng sẽ làm cho giống vị này hay vị khác là không thực tế. Mình bắt chước các vị được không? Mình bắt chước các vị được là bởi vì sao, cái bản chất của mình nó khác, các ngài khác mình. Ví dụ như có một vị là hòa thượng hồi xưa đó mà ở bên theo truyền thống Ma thì đó là đi đâu ngài cũng có cái quạt giống như sư Dũng đang cầm, nhưng mà cái Dũng phải hòa thượng đâu, từ từ vậy thôi, cái cửa là giống cái quạt á, nó cầm nó đi vòng đen cái mặt hoài này, sư cũng có chút sự đi chấp cho một tay. Ngài che mà ngài còn để mắt lò lò ra, còn mình đúng biết mình che ngay trước mặt không thấy đường đi được, dắt cho một ai thi tiếng hồ cái dĩa luôn thôi thề che. Còn ông cũng bắt nước bằng quạt vậy, đi về Mỹ á, quý vị đi vô cũng cầm cái quạt đi lùm xùm lùm xùm á, vô gặp cái cô kia rồi bắt cô ngồi xuống tám giới, cô nói cho con làm sao mà con không làm ăn với chồng con được, chồng con bắt rồi con phải chịu à, con làm không được, hai mình cãi nhau cái điện luôn. Bởi vì ông nói đừng có hà dâm mà, đừng có thông dâm mà. Ơ, con nói không được. Tập nói chuyện con thông dâm là cái gì, thông dâm ông giả ngã, con nói không được, con cứ làm. Ông chồng con là ông đòi ghê lắm. Chứ gì thấy không? Bắt chức tào lao không à. Bây giờ phải làm sao? Hãy lắng nghe, quan sát. Khi sao mà ngộ ba cái chuyện đặc sắc, sẽ nhớ nhiều lắm. Bởi vậy bỏ đồ cứ nhiều quá, ta ghét sư là đúng rồi đó. Hãy lắng nghe, quan sát và học hỏi từ các vị, nhưng hãy chọn cho mình một hướng đi thích hợp để bản chất và cá tính của chính mình. Sư thấy điều này rất là đúng. Mình giống vị nào hết trơn. Bây giờ nó khác đàn giác khác này, vậy sao mình làm, mình nghe đi, nghe rồi mình tập. Ví dụ như bây giờ thầy chẳng hạn, sư cũng đâu có hợp được với thầy được đâu. Vì sao bị là thầy là cái người thoải mái quá, mà sư là sư rất là sợ cái chuyện đó. Sư thoải mái được, sư thoải mái lát cái sư làm tùm lum mà. Nó còn thầy thì quý vị đi, thầy quý vị thấy ông rất là thoải mái, sư thoải mái đâu có được đâu, sư cũng sợ cũng đết à. Thành ra bây giờ thôi, bây giờ đó, ví dụ gì, chẳng hạn như bây giờ thầy nói, mình có đối kháng với đối tượng, mình có bức xúc với đối tượng, thôi mình hiểu rồi, nên mình có thể làm được vậy thôi. Kêu sư mà mở nhạc ra rồi mà nghe ba cái đồ du dương mà tâm sư sẽ chạy đi mất kêu rồi. Thành ra sư làm giống thầy cũng được, sư cũng không có theo cách như vậy nữa. Thế là thầy thì ưa ăn mì xào mà sư có ăn mì xào được đâu. Mọi người có cách phải không? Hãy lắng nghe, quan sát và học hỏi từ các vị, nhưng hãy chọn cho mình một hướng đi thích hợp với bản chất và cá tính của chính mình. Có rất nhiều nhân đưa tới sự thành đạt của một người. Nói cách khác, người ta như thế nào ngày hôm nay là sự tụ hội rất nhiều nhân viên mà riêng mình khó đủ. Ví dụ mình nghe thầy nói rằng là tu trong mấy năm này đó, thầy nói đó, tôi hết cảm cảm, mình không biết làm được không, nhưng mà mình học cái phương pháp thôi. Thầy cũng nói rằng trong cái giai đoạn đầu á, mà tôi bắt đầu tập thiền á, thì tôi quan sát tâm của tôi thấy gì, tôi thấy toàn là những cái tư duy bất thiện và phiền não đau khổ không à. Nhưng mà vì đã có căn bản rồi, do tôi quan sát cái này rất là dễ, còn mình làm có được không mình biết. Thì theo mỗi vị trong cho mình thấy là khi mà phiền não nó tới mạnh, nó cũng khủng khiếp lắm nha. Đôi khi nó tràn ngập mình đó, mình kiểm soát không được. Nhưng mà ít ra mình biết rằng là có người đau khổ, bây giờ mà thoát ra được cái cơn trầm cảm thì mình cứ phát triển sao. Hôm nay được thì mai mang được, mốt mốt được thì ngày kia, chứ làm sao bây giờ. Còn tôi thì bản chất của ngài U Chích Thánh của Phật Thạch Thần. Như vậy nói cách khác, người ta như thế nào ngày hôm nay là sự hội tụ của nhiều nhân viên mà chưa chắc mình đã có đủ. Có điều cần làm là hãy thực tập chánh niệm, quan sát tâm để hiểu tâm mình thật rõ ràng. Khi biết mình muốn gì, khả năng tới đâu, lúc ấy hãy chọn hướng đi thích hợp cho chính mình. Như vậy thì điều này có nghĩa là quý vị thấy là mình học rất là nhiều, mình có rất nhiều vị thiền sư, thầy cũng dạy đạo cũng có, mà thầy dạy mình học hành cũng có rất nhiều vị, đâu có phải mình học một vị. Bây giờ mình tất cả những cái gì mà các vị đã dạy đó, mình để đó rồi mình tập, thôi mình sẽ kiếm cho mình một cái con đường đi. Tức là cái cá tính của mình không giống các vị thì làm sao mà mình làm chuyện gian như được. Giả dụ vì nhân duyên đưa đẩy mà tôi vào tu trong rừng, quý vị có thấy tôi đâu mà bắt chước. Lúc mới trở thành một vị tỳ khưu cách đây gần 11 năm, cái bài này mới năm 2007, tôi có thưa với Hòa Thượng Sư U Minh rằng, thật ngài sau khi tu xong ngài cho con vô rừng. Ngài hỏi lại, vô làm chi? Chắc chắn là thầy tôi không muốn buộc tôi ở lại thiền viện Sư U Minh giúp ngài, dù ngài đau thần ghê lắm. Hòa Thượng đã chờ rất lâu mới gặp được tôi. Cái này là đây là thầy nói riêng với sư, và sư thêm vào đây để sư nhắc là Hòa Thượng rất là cần, bởi vì Hòa Thượng chờ mà. Và đến khi mà thầy vô tu mới được có một lần là Thượng thắp đại diện thêm một hai ngày cho hành giả trình pháp, thì đúng biết là Hòa Thượng rất là mong đấy. Và thầy cũng có nói với sư là lúc thầy năm được 20 tuổi đó, Ông tu, ông sinh 1982, mà ông tu năm 96, tức là lúc đó mấy tuổi quý vị? 1962 mà 96, tức 34 tuổi. Mà lúc mà thầy 20 tuổi là hòa thượng đã kêu tu rồi. Như vậy tức là thầy cũng thấy, hòa thượng cũng thấy được nhân duyên của thầy mà hóa ngày. Ngài đặt câu hỏi để giúp tôi tư duy về bản đích thực sự của chính tôi. Con sinh ra ở đâu? Con sinh ra ở thành phố. Lớn lên ở đâu? Con lớn lên trong khu chợ tàu ở Giang Côn. Tu niệm lúc nào? Lúc là làm sư hay là cư sĩ? Tu niệm lúc cư sĩ buông bán làm ăn như bao nhiêu người khác. Bị trầm cảm quá nặng, con phải chọn con đường tu để thoát ra khỏi ngõ bế tắc, rồi hiểu được Phật pháp nơi chỗ buồn tàu đông đúc. Tất cả những câu mà hòa thượng hỏi thầy trả lời là toàn không nào ở trong đường hết. Trẻ ở đâu? Con sinh ra ở thành phố. Lớn lên trong nào? Lớn lên trong khu chợ tàu. Tu niệm như một người cư sĩ là một nhà sư, và con tu như một người cư sĩ buôn bán làm ăn, trầm cảm hẳn quá phải chọn việc để thoát khỏi ngõ với khác, rồi hiểu và kinh nghiệm được pháp nơi chỗ ồn ào đông đúc. Tu mà chợ không à? Khung cảnh rừng núi vắng vẻ có thể thích hợp với những vị như ngài Usutika, nhưng đối với tôi đó là một môi trường hoàn toàn xa lạ, tôi chưa bao giờ thấy. Tôi có biết không? Tại sao tôi muốn vô trong rừng? Hòa thượng Sư Uy Minh còn nhắc tôi rằng ở chốn ồn ào tôi vẫn tu định được và thành công trong pháp hành. Bây giờ y kiếm chỗ nào nữa? Vả lại ngài và Phật tử đang cần tôi, sự có mặt của tôi ở thiền viện sẽ lợi lạc cho nhiều người. Lúc còn cư sĩ tu trong trường thiền, tôi chỉ có tâm ngược lại chánh niệm trong đời thường, giúp tôi hiểu rất sâu sắc pháp hành, cách thức sống hài hòa với những người xung quanh. Lúc mà hòa thượng cho tôi đi tu xuất gia nhân duyên làm sinh viên đó, là tôi tập nhưng mà toàn là tập không à. Trong cái bài giảng năm 2009 thầy nói là thầy tập trong đường mà thầy thấy những cái tự tướng nữa, thầy biết mình tâm rất là mạnh. Thầy rải trong đường mà thầy thấy các vị hòa thượng mà bắt được vậy thì mà báo cho hòa thượng Sư Minh biết. Thì chính hòa thượng Sư Minh cũng công nhận là định tâm của thầy rất là mạnh. Mà thầy nói rồi là khi mà tôi tập tâm đường rồi tâm tôi định mạnh, tôi thấy cái này cái kia, tôi báo cho hòa thượng ngạc nhiên, cuối cùng tôi cũng rủ áo tôi đi ra. Bởi vì sao? Bởi vì tôi buồn, tôi đáng quá là tôi đi ra ngoài đời, tôi không muốn ở trong chùa. Vì vậy nhiều vị nói rằng là mình nên khuyến khích người khác xuất gia, thì nói không. Có những người mà bảo chắc có họ không thích xuất gia, mà chỉ thích pháp hành, còn mà biểu họ vào trong chùa mà cạo đầu mặc y chết á, bởi vì thầy nói gì chuyện của thầy. Bản chất của ngài Usutika là trầm lặng và thích sống ẩn cư, rừng núi là môi trường thích hợp giúp ngài đào sâu được pháp hành. Còn tôi thì ngược lại, tâm tính của tôi thích hợp nơi chỗ đông người, ồn ào cách mấy vẫn tu được, do tôi đã có thói quen từ trước. Thưa thầy, đã biết như vậy sao còn xin ngài vô đường làm cái chi? Ông cũng nói rằng là bản tính của tôi rất là ồn ào náo nhiệt, tôi thích nói chuyện, tôi làm cung cùng cùng cho quen người này người kia, có bao giờ mà thầy ngồi yên đâu. Chỉ khi nào có dịp đi ăn ra ngoài thấy mấy bà giờ ngồi yên, thầy nói hết người này người kia. Đêm trên xe ngồi thấy ông nghe cũng mệt luôn rồi, à, trừ thầy ngủ thôi. Thầy bắt chuyện với người này người kia, rồi nói toàn tính mía không à, chưa ngồi đó sư cũng đã tới ngắp lui rồi. Mà nói chuyện rất là nhiều, tính rất là ồn ào. Thầy nói rằng là hồi xưa đó thầy ở ngoài chợ đó, thầy buôn bán mà thầy nói rằng là tôi chưa muốn tôi chặt phá ra không. Cái chặt phá đến nỗi nghĩa là nếu cái người mà cùng với tôi buôn bán với tôi mà nó thấy tôi tới rồi cũng bị chuyện gặp tôi chết à. Mà tôi không làm, không lại tôi phá được, tôi phá mấy thằng ông mày. Phá thằng mày nó chửi cha chửi mẹ tôi cũng phá. Thầy nói không bị tôi ngồi im cũng được. Hòa thượng hỏi rằng là con thấy không? Cái cuộc đời của con là con phải trải nghiệm ở ngoài phố trong phải trong ngày. Bây giờ con vô trong rừng làm cái gì? Tại sao mà con muốn vô trong rừng? Quý vị biết thầy trả lời sao không? Quý vị cũng muốn biết không? Mời quý vị ngày mai trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.